Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên ghế salon, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi như trút, khiến lòng người càng thêm phiền não. Anh cảm thấy ngực như là có thằng đó khổng lồ đè ép, nặng nề cơ hồ anh không thể nào thở nổi. Ai nhìn vào cũng biết chuyện này tồi tệ đến cỡ nào, anh cũng biết. Ai cũng thấy căn bản là không có một hướng đường nào, chỉ có thể vọng tưởng kỳ tích xuất hiện. Mặc dù không đến nỗi khiến thân thị sụp đổ, nhưng nguy cơ tổn thất lớn như vậy khiến con đường anh đi sau này lại càng khó. Thậm chí việc này làm cho anh có giữ được chức vụ tổng giám đốc. Mới vừa rồi có mấy người cực kỳ bất mãn châm dầu vào lửa. Anh biết họ đều có quan hệ không tệ với chú nhà mình là Thân Thừa Kiệt, chịu nhiều ưu đãi của ông ấy. Nếu lần này thất bại thảm hại, anh không dám bảo đảm chuyện xảy ra lần trước ở Singapore có thể lịch sử tái diễn một lần nữa hay không. Huống chi bây giờ Nhan Nhan không thể sinh con được, mấy người đó càng thêm có lý do chính đáng. Cơ nghiệp Thân thị không thể cứ như vậy bị sụp đổ trong tay Thân Tống Hạo Anh. Nghĩ tới đây, lại nhớ tới hôm qua cùng với Nhan Nhan thân thiết, Thân Tống Hạo chợt cảm thấy trong tim nhói đau. Đầu trắng váng đau đớn như muốn ngất, cơ thể mệt mỏi, không có một chút sức nào tựa vào trên ghế salon. Anh nhắm mắt lại, muốn ổn định tinh thần tập trung vào suy tính, thế nhưng đầu óc cứ rối loạn, căn bản không nghĩ ra được biện pháp nào. Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, nhiệt độ trong phòng dần dần hạ thấp xuống. Trời đất mịt mù, mưa như thác đổ. Anh ngẩn ngơ nằm ở trên ghế, nhìn giọt mưa to bằng cục đá ảo ạt nện vào cánh cửa kính. Nước chảy liên tục thành dòng, nối nhau chảy dài xuống dưới. Thần Tống Hạo cảm thấy thật là thất bại không nói nên lời. Nhắm mắt lại, muốn tìm được an tĩnh, nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng trong đầu lại tự hồ, có vô số cây kim đâm từng phát chích vào thần kinh của anh. Chật tiệt! Anh chật khàn khàn quát khẽ thành tiếng. Bàn tay nặng nề vung lên, ly nước ở trên bàn bị anh quét văng xuống đất. Nước chảy thấm ướt tấm thảm mềm, cái ly phát ra âm thanh nặng nề nhưng không có vỡ vụn. Đúng lúc đó cánh cửa phòng vang lên tiếng, dường như là có ai mở cửa bước vào. Thần Tống Hậu cũng không quay đầu, chỉ mệt mỏi phiền não nói. Trận nhỉ, tôi đã nói rồi, các cậu ra ngoài không cần phải vào đây. Người nọ cũng không có dấu hiệu bỏ đi, tiếng bước chân lại càng gần hơn. Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền tới tôi. Anh Trần trở tay nặng nề đập xuống bàn làm việc bằng kính, nóng nảy mà gầm lên một tiếng. Ông xã à, là em. Hoàn Nhàn cả người ướt nhẹp đứng ở nơi đó nói nhỏ, khuôn mặt tái mét, đôi môi trắng bệch. Cô chật vật đứng im một chỗ, tóc dài ướt đẫm, vài lọn tóc dính bệt vào gò má, nhìn cô giống như vừa mới được người ta vớt lên từ trong nước vậy. Nhàn Nhàn à, làm sao em lại tới đây? Trời mưa lớn như vậy không ở nhà nghỉ ngơi lại chạy tới đây làm gì? Xem em kìa, cả người đều ướt như vậy, mau đi tắm nước nóng không thì sẽ bị cảm đó. Những phiền não lo lắng trên mặt anh trong chớp mắt dần dần tan biến không còn bóng sáng. Anh kéo tay của cô đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa nhẹ nhàng cào nhau. Ông xã à? Đôi mắt Hoàn Nhan chợt đỏ lên, cô không ngốc, vừa rồi cô đều nhìn thấy rõ ràng, một mình anh bất lực ở đó. Nhất định anh có chuyện gì lo lắng. Bởi vì từ khi quen biết anh đến nay, cô chưa bao giờ gặp qua vẻ mặt của anh như vậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh đừng giấu em có được hay không? Anh biết em rất lo lắng cho anh. Em và Noãn Noãn không thể không có anh được. Hoàn Nhàn chợt nhào vào ngực anh ôm chặt lấy anh nói. Không có việc gì cả. Thật sự là không có việc gì đâu. Chỉ là lúc nãy bị mấy lão già trong hội đồng quản trị náo loạn làm anh nhức đầu thôi. Em đừng lo lắng. Chỉ cần em thoải mái vui vẻ, muốn làm gì thì làm. Có anh bảo vệ cho em và Noãn Noãn, nuôi hai bảo bối vẫn còn sơ sức. Anh Thân Tống Hạo khẽ cười, ôm cô chặt vào trong lòng. Hoàn Nhàn không nhìn được nét mặt mệt mỏi của anh, tần tình thoáng thả lòng một chút, lúc này cô mới phát hiện mình phát lạnh đang run cầm cập. Thật là lạnh quá đi. Hoàn Nhàn ép mình sâu vào trong ngực anh, nũng nịu nhẹ nhàng nói. Vừa đến không có chỗ nào khô không lạnh mới là lạ. Nhanh đi tắm đi, ngâm trong nước nóng, mồ hôi sẽ bớt lạnh. Em đến công ty có chuyện gì không? Thần Tống Hạo cương chiều đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô nói. Thấy anh đi vội vã như vậy, em ở nhà lo lắng, không ngồi yên được, nên đến đây xem thử. Ông xã à, có thật là không có chuyện gì xảy ra không? Dĩ nhiên rồi, em xem chồng em lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, lúc nào thì có chuyện gì có thể áp chế được anh chứ? Anh gượng cười, sợ cô lo lắng. Ừ, em tin tưởng anh, ông xã à. Hoàn Nhàn từ trong ngực anh, ngước đầu lên ngón tay sờ sờ vào khoảng ướt trước ngực anh, nâng lên khuôn mặt tươi cười nói. Ông xã à, anh cũng ướt rồi. Muốn anh tắm cùng em sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net